Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, bị vứt bỏ Growlithe. Lại là một ngày sáng sủa sáng sớm. Một ngày này Hyakun thật sớm liền rời giường, trả lại gian phòng chìa khóa về sau, mang theo đồng bọn của mình Mỹ Mỹ ăn một bữa sáng. Liền hướng phía chính mình mục tiêu kế tiếp Vermilion City tiến lên. Đi đến nửa đường, nguyên bản bầu trời trong xanh chẳng biết lúc nào đã mây đen che kín. Đứng tại trên đường Hyakun khẽ ngẩng đầu, ám đạo có thể muốn trời mưa. Thế là liền nắm chặt bước chân, bởi vì trên bản đồ biểu hiện, con đường phía trước cách đó không xa như có một cái thành trấn tồn tại. Hyakun dự định tranh thủ tại mưa to giáng lâm trước đó tìm tới tránh mưa địa điểm. Đáng tiếc thiên không theo người nguyện. Hyakun còn không có chạy ra mấy bước, mưa to liền trút xuống. Cũng may Hyakun sớm có phòng bị, không chút hoang mang từ không gian tùy thân bên trong xuất ra một thanh ô lớn, chặn mưa to xâm nhập. Đã mưa đều đã hạ tới, Hyakun cũng không còn bối rối. Một người che dù dọc theo con đường, tại mưa to bên trong dạo bước, cũng là có một phen đặc biệt tình thú. Đi tới, đã có thể xa xa nhìn thấy phía trước thị trấn bao phủ ở trong mưa gió dáng vẻ. Mắt thấy mục đích cũng nhanh đến, Hyakun liền nhanh chân tiếp tục hướng phía trước. Mưa xuống lớn như vậy không ở trong nhà, làm sao còn có người ra bên ngoài chạy a? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đi xem một chút. Ngay tại hành tẩu, Hyakun đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một mặc áo mưa bóng người từ con đường đầu kia chạy tới, cuối cùng đứng tại bên đường, không biết đang làm những gì. Không khỏi hiếu kỳ đi tới. Ngươi đi đi, ngươi đã tự do, ta đã không cần ngươi. Vừa mới tới gần, Hyakun liền nghe đến một trận nghe liền khiến người chán ghét thanh âm. Không khỏi lông mày nhíu một cái. Ca thai, mới theo phía sau chính là một trận vội vàng tiếng kêu. Nghe tiếng kêu này hẳn là Growlithe. Kêu la cái gì? Ngươi đã vô dụng, ngươi biết không? Ta nuôi dưỡng ngươi nuôi nhiều năm như vậy, ngươi cũng không tiến hóa. Cuối cùng ta mới phát hiện ngươi vậy mà cần Firestone mới có thể tiến hóa. Trong nhà của ta cũng không phải rất giàu có. Ta đến đâu cho ngươi làm vật chân quý như vậy? Một cái không thể tiến hóa Pokemon có thể có chỗ lợi gì? Ta nhưng là muốn tham gia liên minh giải thi đấu người. Người nhỏ yếu như vậy thực lực đã không thích hợp ta. Loại kia làm cho người chán ghét thanh âm. Nói lần nữa, Hyakun chậm rãi đưa tới. Liền nhìn thấy cảnh tượng này. Chỉ thấy một thiếu niên, mặc trên người áo mưa, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Mà trước mặt hắn thì là một con hoàn toàn bị dính ướt Growlithe. Bởi vì bị dầm mưa đến nguyên nhân, Growlithe có vẻ hơi uể oải suy sụp, nhưng lại y nguyên không ngừng cầu khẩn thiếu niên kia, kỳ vọng thiếu niên kia không muốn đưa nó vứt bỏ. Ngươi nói ngươi có làm được cái gì? Ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, thật vất vả ta có thể ra khiêu chiến liên minh. Peter Jim ngươi đánh không lại. Cerulean Jim ngươi cũng bị người mấy lần đánh bại. Cho đến bây giờ ngươi liền cho ta tại Viridian City thắng một thanh. Đánh bại một con Butterfree, cho ta liền lấy được một viên Viridian huân chương. Ngươi nói ta giữ lại ngươi còn có thể làm gì? Nhanh chóng xéo ngay cho ta. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Cái kia áo mưa nam tử nói xong liền quay người rời đi. Growlithe vội vàng đuổi theo. Đã thấy tên kia áo mưa nam tử đột nhiên ném ra một viên Pokebo. Một đạo bạch quang hiện lên. Một con Hitmonchan trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó nắm đấm phát sáng. Một quyền đánh vào Growlithe trước mặt trên mặt đất. Trong nháy mắt vụn băng bay loạn. Mặt đất băng liệt. Growlithe một cái vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân ướt đẫm thân thể tại trong nước bùn giao đấu hơn cái lăn. Vốn định run rẩy lần nữa đứng dậy, cũng đã không có khí lực. Sau đó lần nữa bổ nhào, chỉ có thể có chút ngẩng đầu, phát ra từng đợt bi thương chu lên. Ngươi xem một chút ngươi, nuôi ngươi thời gian dài như vậy, ngươi liền Hitmonchan một quyền đều chịu không được. Yếu như vậy Pokemon có thể không xứng với tương lai liên minh quán quân. Đây là ngươi Pokbo. Ta về sau cũng không cần nó. Cái kia áo mưa nam tử nói xong đem Pokbo hướng không trung quăng. Ra, Hitmonchan nhảy lên một cái. Sau đó một cái khoái quyền. Pokbo vỡ thành mấy khối. Lớn nhất một khối rơi vào Growlithe trước mặt. Growlithe một mặt không thể tin được. Lâm vào ngốc trệ ở trong. Hừ, chúng ta đi. Hitmonchan, nói xong. Tên kia áo mưa nam tử chán ghét nhìn Growlithe một chút. Sau đó chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút. Hyakun bây giờ nhìn không nổi nữa. Từ phía sau cây đi ra. Hyakun đi đến thất hồn lạc phách Growlithe bên cạnh. Sau đó đem chính mình mưa to dù thả trên người Growlithe. Chính mình không để ý mưa to cọ rửa. Đứng người lên lạnh lùng nhìn chằm chằm áo mưa thiếu niên. Làm sao? Ngươi có chuyện gì không? Vẫn là nói. Ngươi muốn thu lưu tên phế vật này. Ha ha ha. Vậy thì thật là tốt a. Nó đã bị ta vứt bỏ. Mà lại hiện tại cũng bị ta Hitmonchan kích thương. Ngươi vừa vặn có thể nhặt cái để lọt đem tên phế vật này thu phục. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không ngại. Áo mưa thiếu niên quay đầu ngữ khí lỗ mãng trêu chọc nói. Hyakun ánh mắt càng lạnh hơn. Mà Growlithe nghe áo mưa thiếu niên lời nói về sau. Biểu lộ càng thêm yêu thương. Thấp giọng nhìn xem chính mình Pokbo nghẹn ngào. Không muốn bởi vì chính mình phế vật mà đánh thua tranh tài liền đem trách nhiệm đẩy lên Pokemon. Trên thân, chuyện này chỉ có thể nói rõ chính ngươi vô năng cùng vô tri. Hyakun trên thân mặc dù đã ướt đẫm, nhưng cái này như chút nước nước mưa lại tưới bất diệt Hyakun lúc này lửa giận trong lòng. Đây là Hyakun đi vào thế giới này lần thứ nhất nhìn thấy vứt bỏ Pokemon sự tình. Mà lại bị lãng quên Pokemon chủ nhân còn như thế ác liệt. Đơn giản giận không kềm được. Ngươi đặc mèo chính là ai nha? Dám giáo huấn như vậy ta? Hitmonchan, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Áo mưa thiếu niên bị Hyakun một mắng lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi có thể để Hitmonchan xuất thủ. Íp bi, mà Hitmonchan một cái hoạt bộ xông ra. Hướng phía Hyakun phóng đi. Ca thai, ngay tại Hitmonchan vừa mới khởi hành. Hyakun sau lưng Growlithe liền cắn hàm răng đứng dậy chạy đến Hyakun trước mặt. Ánh mắt bên trong tỉnh lấy vẻ cầu khẩn nhìn xem chính mình nguyên chủ nhân. Nhưng này tên áo mưa thiếu niên căn bản không có để ý tới. Hitmonchan một đạo mắc băn chạy sử dụng. Growlithe liền một tia thời gian phản ứng đều không có. Liền bị một quyền lần nữa bị đánh bay. Lăn xuống một bên, không động đậy được nữa. Growlithe, Hyakun trong lòng lập tức kinh hãi. Vội vàng chạy tới xem xét Growlithe tình huống. Cuối cùng phát hiện chỉ là ngất đi mới thoáng chậm một hơi. Nhanh như vậy liền tìm cho mình đến tân chủ nhân. Bất quá phế vật vẫn như cũ là phế vật. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng hẳn là huấn luyện ra đi. Vừa vặn, nét mặt của ngươi tựa như là rất tức giận dáng vẻ rất không phục. Hôm nay mưa, thời tiết thời gian đều không thích hợp. Ta sẽ ở cái này trong trấn ở tầm vài ngày. Ngươi muốn là không phục. Hoan nghênh tùy thời tới khiêu chiến ta. Khiêu chiến ta cái này tương lai liên minh quán quân. Đương nhiên, nếu là ngươi có lá gan kia. Ha ha ha ha ha. Nhớ kỹ, muốn tìm ta thời điểm tìm người hỏi thăm đại danh của ta. Eugene Forest chính là đại gia ta. Ta tại vùng này thế nhưng là phi thường nổi danh. Ngươi tùy tiện hỏi một người đều có thể biết vị trí của ta. Ta thế nhưng là rất chờ mong ngươi qua đây tự rước lấy nhục. Bất quá ta vẫn là phải khuyên ngươi đi thêm thu phục một chút cái khác Pokemon. Bởi vì cái này phế vật thật sự là quá vô dụng. Ha ha ha ha, áo mưa nam tử nói xong. Liền cười lớn mang theo Hitmonchan rời đi. Áo mưa nam tử Eugene Forest. Hyakun mặc dù cũng nghe bên tai bên trong, nhưng lại cũng không có nhiều hơn để ý tới. Hiện tại quan trọng chính là Growlithe thương thế. Hyakun đem ô lớn lần nữa nhặt tới, cho Growlithe che gió che mưa. Sau đó đổi một bình miêu tanh sữa bò, cho Growlithe cho ăn dưới. Nhưng Growlithe lại ngậm chặt miệng. mặc cho sữa bò từ bên miệng xẹt qua, chính là không uống một ngụm. Hiển nhiên là bi thương tại tâm chết. Ha ha, thật đúng là cái bướng bỉnh ra hỏa. Bất quá ta cũng sẽ không liền để ngươi như thế có việc. Hyakun cười ha ha, hắn ngược lại là rất thưởng thức Growlai loại tính cách này. Nhưng Growlai dạng này không tiếp thụ trị liệu cũng không phải vấn đề. Không có những biện pháp khác, Growlai đã chính mình không tiếp thụ. Vậy cũng chỉ có thể để Hyakun mạnh tới. Hối đoái tốt thuốc trị thương. Soạt, 51 bình, thật gà đắt, được rồi. Không quản được nhiều như vậy. Hối đoái. Hyakun ấn mở hệ thống. Tìm tới tốt thuốc trị thương. Đổi một bình. Đây là có thể tiêm vào kiểu dáng. Sau đó ôm Growlai cổ. Đối với Growlai cái mông chính là một châm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.